Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Đan Vương. Lần này Trương Thần luyện chế cũng chính là Tăng Nguyên Đan. Làm Trương Thần luyện chế đan dược thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra thần ma âm dương nhãn. Tại Trương Thần động tác hạ, Diệp Tâm Trần không ngừng tiến hành chỉ điểm. Thế nhưng là có rất nhiều động tác, Trương Thần không cách nào làm ra tới. Diệp Tâm Trần chỉ có thể lui mà cầu chất lượng, tận lực tránh Trương Thần xuất hiện quá lớn sai lầm. Đáng tiếc, nếu như có thể sử dụng thần hỏa luyện chế đan dược, hiệu quả kia tốt hơn. Diệp Tâm Trần lắc đầu thở dài. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái. Thần hỏa chính là dễ dàng như vậy dùng sao? Theo Trương Thần luyện chế chấm dứt, cả người hắn đều khẩn trương chảy mồ hôi. Đi qua Diệp Tâm Trần lần này chỉ điểm, hắn có thật nhiều cảm ngộ. Thế nhưng là những cái này cảm ngộ, đến cùng thành hay không thành lập, muốn nhìn hắn lần này luyện chế kết quả. Nếu như đi qua lần này chỉ điểm, có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Muốn biết rõ, hắn luyện chế tứ phẩm đan dược chỉ thành công một lần. Đây cũng là vì sao? Hắn như cũ là tam phẩm luyện dược sư thực lực. Nếu như lần này Diệp Tâm Trần chỉ điểm chính xác, Trương Thần có lòng tin lần sau như trước có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Mang kích động tâm tình, Trương Thần cẩn thận từng ly từng tí mở ra đan lô. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trong lò đan, muốn nhìn một chút lần này có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược. Một đạo đan văn, hai đạo đan văn, bốn đạo đan văn, thiên năng, bốn đạo đan văn, đây đã là chuẩn đan vương cấp bậc. Mạc Lăng Phong dẫn đầu kêu lên, Diệp Tâm Trần khẩn trương tâm cũng bỏ xuống đi, cái này trăm ngàn chỗ hở đan dược cư nhiên là tứ phẩm đan dược. Nếu như dựa theo thần ma âm dương nhãn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, đó là cái gì dạng tồn tại? Trương Thần kích động tay đều tại run rẩy. Từ khi mấy năm trước hắn trong lúc vô tình luyện chế ra tứ phẩm đan dược, oanh động toàn bộ Thánh Long Thành, kém chút trở thành một cái chuẩn đan vương. Thế nhưng trên thực tế, sau đó mấy năm qua, Trương Thần lại không có luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Điều này cũng làm cho hắn cùng với chuẩn đan vương vô duyên. Lần này tại Diệp Tâm Trần chỉ điểm hạ, hắn cư nhiên có thể làm liền một mạch luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Như thế nào nhường hắn không kích động? Không đúng, đây không phải tứ phẩm đan dược. Trương Thần đột nhiên sợ hãi kêu lên, như thế nào không phải tứ phẩm? Một đạo đan văn, hai đạo đan văn, bốn đạo đan văn, không sai, chính là tứ phẩm đan dược a. Mạc Lăng Phong nói, cái này còn có một đạo đan văn. Trương Thần dùng ngón tay một chỗ, cái chỗ này là bị Trương Thần lấy tay ngăn trở, cho nên Mạc Lăng Phong không nhìn thấy. Ngũ phẩm. Mạc Lăng Phong trước mắt tối sầm, kém chút ngất đi. Hoàn hảo Mạc Lăng Phong phục hồi tinh thần lại, kém chút không có bay lên. Thiên a, ngũ phẩm đan dược, chân chính đan vương a. Đây chính là đế quốc hoàng đế đều phải cung kính đối đãi người a. Thánh Tuyết Tiên cũng mười phần giật mình, nàng tại sao không có nghĩ đến? Diệp Tâm Trần tiện tay chỉ điểm, cư nhiên có thể khiến Trương Thần theo một cái phổ thông luyện đan sư trực tiếp trở thành đan vương. Muốn trở thành chân chính đan vương, luyện chế ra một lần thì không được. Tối thiểu nhất phải có 50% tỷ lệ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược mới có thể thực sự trở thành đan vương. Thánh Tuyết Tiên ngưng trọng nói, nếu như Trương Thần thật trở thành ngũ phẩm đan vương tồn tại, điều này đại biểu cái gì? Ngũ phẩm đan dược ăn hết thế nhưng là không có tác dụng phụ. Điều này đại biểu, chỉ cần đế quốc có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần đan vương nguyện ý không ngừng luyện chế đan dược, cái kia đế quốc liền có thể đại lượng chế tạo ra đạp thiên cường giả. Chỉ cần đạp thiên cường giả đủ nhiều, coi như tông sư cường giả cũng có thể dùng chiến thuật biển người vây đánh tới chết. Đương nhiên nhập đạo cường giả không tính, nhập đạo cường giả đã có thể đơn giản sử dụng một chút pháp thuật. Tới nhiều hơn nữa người, một cái phạm vi lớn pháp thuật liền có thể giải quyết. Trương Thần hít sâu một hơi, trong đầu đem Diệp Tâm Trần vừa mới chỉ điểm, một lần nữa quá một lần. Thật sâu liếc mắt nhìn chính mình lò luyện đan, Trương Thần lại một lần nữa bắt đầu chính mình luyện đan chi lộ. Lần này Diệp Tâm Trần không có mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Trương Thần trên tay. Hắn động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, đặt dược thảo thời điểm, đều không do dự, toàn bộ dựa theo phía trước đi chấp hành. Trọng yếu nhất chính là Trương Thần trên tay hỏa hầu khống chế. Điều này có thể được không? Thánh Tuyết Tiên cũng có chút khẩn trương. Nếu như Trương Thần thật có thể thành công, đám kia lượng chế tạo đạp thiên cường giả liền không phải mộng. Đến lúc đó đem chung với chính mình phương Bắc quân đoàn toàn bộ chế tạo thành đạp thiên cường giả. Đây tuyệt đối là toàn bộ đế quốc cường đại nhất sức chiến đấu. Mạn Đà La đế quốc vì sao có thể so sánh Thánh Long đế quốc cường đại? Nhập đạo cường giả là một mặt, quan trọng hơn chính là Mạn Đà La đế quốc liền có được một cái ngũ phẩm đan vương. Phải dựa vào lấy cái này ngũ phẩm đan vương, Mạn Đà La đế quốc xây dựng một cái hoàn toàn chung với hoàng thất quân đoàn. Cái này toàn bộ quân đoàn toàn bộ đều chính là đạp thiên cường giả. Yên tâm a. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành một bước này, sau này luyện đan cũng liền thuận buồm xuôi gió. Mới vừa từ Thánh Tuyết Tiên chỗ đó, Diệp Tâm Trần mới biết được một cái ngũ phẩm đan vương đối đế quốc trợ giúp đến cỡ nào đại. Hoàng thất có hay không thuộc về mình luyện đan sư? Diệp Tâm Trần hỏi, đương nhiên là có, còn rất nhiều. Đế quốc tuyệt đối sẽ không nhường luyện đan công hội cầm giữ tất cả luyện đan sư. Ngươi là muốn, Thánh Tuyết Tiên hoàng hôn như vậy cả kinh, nàng đột nhiên nhớ tới, Trương Thần liền là dựa vào Diệp Tâm Trần chỉ điểm, có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nếu như những cái kia chung với đế quốc luyện đan sư. Tại Diệp Tâm Trần chỉ điểm hạ, cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, đế quốc không cường đại đều không thể nói nổi, lão công ngươi thật tốt. Thánh Tuyết Tiên một phát ôm lấy Diệp Tâm Trần, thập phần vui vẻ, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không tu luyện vật này. Diệp Tâm Trần đem thần ma âm dương, nhãn tu luyện biện pháp viết tại một cái ngọc phù thượng. Cho Thánh Tuyết Tiên, đây là cái gì? Thánh Tuyết Tiên mê hoặc, mở ra ngọc phù, cư nhiên là một cái thần thông tu luyện. Thánh Tuyết Tiên cái miệng nhỏ nhắn đều muốn trương thành hình chữ O. Với tư cách là nữ hoàng, nàng đương nhiên biết thần thông chính là cỡ nào khó được. Cũng là cỡ nào khó có thể tu luyện, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên có được thần thông. Ngươi không phải có được thần lực sao? Ngươi bình thường tu luyện không? Ngươi hẳn là có thể. Diệp Tâm Trần nói, gật gật đầu. Thánh Tuyết Tiên liền mở ra ngọc phù thoạt nhìn, Diệp Tâm Trần cân nhắc, quá một đoạn thời gian, sẽ đem đạo đức kinh giao cho Thánh Tuyết Tiên, liền nhìn nàng có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thời gian quá không có bao lâu, Trương Thần đã đem đan dược luyện chế hảo, nhìn đến đây, Thánh Tuyết Tiên cũng thả ra trong tay ngọc phù, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thần mở ra đan lô. Lại là ngũ phẩm đan dược. Mạc Lăng Phong kinh ngạc kêu lên, mà Trương Thần hưng phấn hai mắt một phen, kém chút ngất đi, phục hồi tinh thần lại Trương Thần trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nặng nề cho Diệp Tâm Trần mẻ một cái khấu đầu, về sau phàm là sư phụ có lệnh, đệ tử đều muốn xông pha khói lửa. Trương Thần trịnh trọng nói, nếu như ta cùng đế quốc phát sinh mâu thuẫn, ta muốn cùng đế quốc đối nghịch, ngươi sẽ cùng theo ta sao? Diệp Tâm Trần buồn cười hỏi. A, cái này. Trương Thần vẻ mặt đắng chát, do dự. Hắn mặc dù đối với Diệp Tâm Trần vô cùng cảm kích, thế nhưng đối mặt quốc gia cùng tình cảm riêng tư, hắn thật rất khó lựa chọn. Trên cái thế giới này, dân chúng đối với quốc gia khái niệm 10 phần nhạt, thế nhưng cũng có một chút phái cấp tiến, 10 phần bảo hộ chính mình quốc gia. Đệ tử không biết, suy nghĩ hồi lâu, Trương Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.